Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 162. Lâm Vi Vi còn mắt thấy trông thấy Diệp Thiều Hoa trên mặt bàn bày biện lá bùa. Còn có Chu Sa và vân vân. Là xã hội hiện đại chủ nghĩa người nối nghiệp. Lâm Vi Vi những thứ này là thật xác định. Diệp Thiều Hoa, nàng có lẽ là thật sự điên rồi. Đối Thiều Hoa, ta vừa mới hỏi thoáng một phát của ta lĩnh ban. Hắn nguyện ý cho ngươi đi quán cà phê kiêm chức. Ngươi cũng biết ta tại đâu đó địch áo cà phê. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể đi trong tiệm giúp ta. Một tháng tiền lương không thấp, tuyệt đối có thể trả cho ngươi học phí. Lâm Vi Vi nói một câu. Sau khi nói xong, nàng chờ Diệp Thiều Hoa đối nàng cảm tạ. Thật không nghĩ đến, Diệp Thiều Hoa muốn đều không có muốn trực tiếp cự tuyệt. Không cần, ta tạm thời không có tìm kiêm chức ý tưởng. Được rồi, ngươi bị thụ đả kích, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt à. Lâm Vi Vi nhìn nàng một cái. Sau đó rời đi rồi. Không có ở căn phòng này ở bên trong ở lâu trong chốc lát. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa không có ở lâu nàng. Lâm Vi Vi ra cửa. Mày nhíu lại vô cùng nhanh. Buổi tối, Diệp Thiều Hoa đi nhà nhỏ WC. Buồng vệ sinh đèn là mờ nhạt. Diệp Thiều Hoa rửa tay thời điểm. Giặt rửa bỗng nhiên liền phát hiện không đối. Nàng một cúi đầu. Vòi nước nước dần dần biến thành huyết sắc, ngẩng đầu, trong gương chiếu đến mặt của nàng, nhưng là gương mặt đó không có thay đổi gì. Diệp Thiều Hoa trừng mắt nhìn, trong gương mặt đó như trước không chút sứt mẻ. Cặp kia tối như mực con mắt liền nhìn mình chằm chằm. Diệp Thiều Hoa chậm rãi lui về sau một bước, rốt cục phát hiện ở bên trong, gương mặt, không phải là của nàng. Nàng tay phải cắm vào trong túi quần. Bên trong có một tờ nàng họa, vẽ, tốt lá bùa, trên sách nói, phù không phải dễ dàng như vậy họa, vẽ, bình thường coi như là thiên sư vẽ bùa, 1000 dương ở bên trong cũng không quá đáng hơn 10 tờ thành hình. Diệp Thiều Hoa tựa hồ rất có cái thiên phú này, xem sách bên trên phù, nhắm mắt lại có thể một số vẽ ra đến, cũng không biết có hay không uy lực, nàng từ nhỏ đến lớn gặp phải nguy hiểm không ít. Nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được phi nhân loại nguy hiểm ni trong gương mặt đó dần dần. Vặn vẹo, biến thành một tờ trắng bệch không có ngũ quan mặt, giống như là theo trong gương leo ra bình thường. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa vậy mà không có sợ thời điểm. Gương mặt đó dừng thoáng một phát, tựa hồ tại kinh ngạc vì cái gì nàng còn không có dọa ngất ngược lại. Diệp Thiều Hoa đứng cách cái ao nước nửa mét địa phương. Chứng kiến cái kia dương không có ngũ quan mặt chẳng qua là tại bồn rửa tay bên cạnh bồi hồi tựa. Hồ còn sửng sốt một chút về sau. Nàng trực tiếp ra tay đem phù triện dán tại vật kia trên ót. Chứng kiến phù triện dần dần hóa thành cho. Mà cái kia không có mặt đồ vật kêu thảm một tiếng vặn vẹo lùi về trong gương về sau. Diệp Thiều Hoa mới bình tĩnh tiếp tục tẩy rửa tay. Cuối cùng, còn nhìn tấm gương liếc. Ngươi là thật sự xấu. Tại hệ thống không gian vây xem toàn bộ quá trình 008. Nó tựa hồ còn chứng kiến. Tấm gương còn vặn vẹo run rẩy thoáng một phát. Ngày hôm sau, Diệp Thiều Hoa mang theo hai tờ phù. Cầm nàng muốn sách giáo khoa phải đi trường học đi học. S lớn cùng nàng trường học cách được không xa. Nàng trực tiếp ngồi xe đi trường học. Thân thể này không biết vì cái gì rất sợ hàn. Cho dù tại tháng 6 thiên lý, nàng đi ra ngoài vẫn là mặc dài quải quần dài. Hiện tại ngày như vậy khí, coi như là bảo thủ một ngày nữ sinh cũng sẽ mặc cái ngắn tay. Hoặc là một thân mát váy. Trên đường người chứng kiến Diệp Thiều Hoa, cảm thấy nữ sinh này có chút quái dị. Môn thứ nhất khóa là cao mấy. Diệp Thiều Hoa cùng Lâm Vi Vi là một cái chuyên nghiệp. Khi đi học, Lâm Vi Vi tài văn chương thở hổn hển đi đến. Lâm Vi Vi là trong trường học so sánh nghe lời đệ tử. Cao mấy lão sư nhìn nàng một cái. Không đến nơi đến chốn nói hai câu. Để lại nàng vào được. Thiều Hoa, ngươi như thế nào bất đồng ta chỉ có một người tới trước. Sau khi tan học, Lâm Vi Vi có chút ủy khuất nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Chúng ta ngươi rồi thật lâu. ngươi nói như thế nào cũng không nói một tiếng. Bất quá ngươi có biết hay không ta hôm nay buổi sáng chứng kiến người nào, vốn cho là Diệp. Thiều Hoa nhiều ít hội an ủi chính mình, không nghĩ tới đối lúc nãy nói chỉ là đuổi bài tập phải đi tiếp theo cửa khóa. Lâm Vi Vi có chút không dám tin vài bước đuổi kịp nàng. Thiều Hoa, bởi vì ngươi ta lần thứ nhất bị lão sư phê bình. Ngươi một câu đều không có muốn nói với ta ư. Gặp Diệp Thiều Hoa móc ra tuyến thay đang nhìn, Lâm Vi Vi nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, nàng không biết vì cái gì Diệp Thiều Hoa hãy cùng thay đổi một người giống nhau. Nhưng Diệp Thiều Hoa chỉ có nàng một người bạn, chờ thêm vài ngày không ai nói chuyện nàng nên trở về cầu chính mình nói với nàng bảo. Vi Vi, diễn đàn trên có người ta nói ngươi đáp Ninh công tử đi nhờ xe đến. Lâm Vi Vi tướng mạo không thể so với Diệp Thiều Hoa. Nhưng ở trải qua thế hệ cũng là mỹ nữ một quả. Nhân duyên cũng so Diệp Thiều Hoa tốt hơn nhiều. Có người cực kỳ hâm mộ nói. Lamborghini à, đời này ta có thể kiểm tra Ninh công tử bảo xe đã biết đủ. Lâm Vi Vi mím môi nở nụ cười thoáng một phát. Yên tĩnh học trưởng chẳng qua là xem ta nhanh đến muộn. Lại là cùng trường sinh. Mới bằng lòng đáp ta một chút, nói xong, nàng xem liếc Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa trên mặt không có hâm mộ cũng không có cái gì khác biểu lộ. Điều này làm cho Lâm Vi Vi tựa hồ một quyền đánh vào trên bông. Cái này một ít, Diệp Thiều Hoa đều không có quan tâm ni chẳng qua là tại nghỉ giữa khóa thời điểm. Nam lớp trưởng tới đây lãnh nhạt nói với nàng một câu. Phụ đạo viên tìm ngươi. Phụ đạo viên. Diệp Thiều Hoa gật đầu, cái này giảng bài đang lúc có 20 phút, đi bên cạnh lầu tìm phụ đạo viên, thời gian bên trên cũng tới được và, nàng phụ đạo viên tại bên cạnh lầu 3, Diệp Thiều Hoa đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy ba nữ sinh theo phụ đạo viên trong văn phòng đi ra. Cái này ba nữ sinh nàng nhận thức, đúng là nàng phân phối ba cái bạn cùng phòng, Diệp Thiều Hoa đúng không? Nữ phụ đạo viên đánh giá liếc Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đại học cũng có nhanh đến một năm. Một năm nay các nàng hệ có dã tâm đồng học đều đi tham gia xã đoàn hoạt động tham gia hội học sinh. Hoặc là tại phụ đạo viên trước mặt soát mặt, chỉ có Diệp Thiều Hoa rất an phận. Ta nghe xong ngươi một việc, vừa mới ngươi ba cái cùng phòng cũng tới. Nói phải thay đổi phòng ngủ. Sự hiện hữu của ngươi nghiêm trọng ảnh hưởng tới các nàng ba cái thể xác và tinh thần kiện khang. Nữ phụ đạo viên nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, thật sâu nói, nhưng ta cũng hỏi qua. Đồng nhất hệ, không người nào nguyện ý với ngươi làm bạn cùng phòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chuyển ra ngoài trường A. Phụ đạo viên đối hệ ở bên trong mấy cái thân phận tương đối cao đệ tử cũng hiểu rõ. Diệp Thiều Hoa hộ tịch đều rất bình thường. Cho nên hắn cũng không có cái gì cố lo. Một cái hai cái ta sợ còn có thể lý giải các ngươi nữ sinh chuyện giữa. Nhưng là tất cả mọi người không muốn với ngươi làm bạn cùng phòng. Diệp đồng học, ngươi có lẽ kiểm nghiệm ngươi một chút chính mình. Ngoặc kép, hết chương.